Tôi không phải là nữ chính. Chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 27, chị sao rồi? Hôm nay có muốn ra ngoài giải sầu không? Kim Sở Hàm mang theo quan tâm dịu dàng hỏi tôi, anh hai hiền lành ngồi bên cạnh. Mọi người không cần cẩn thận che chở em như vậy. Em đã nói rất nhiều lần rồi, em không sao. Hôm đó bọn chúng chỉ đe dọa buộc em phải ghi lại video nói em là đồng lõa của chúng thôi. Bọn chúng chỉ muốn cô kéo em xuống nước để biến em thành một bọn với chúng, không có xảy ra mấy chuyện như mọi người tưởng tượng đâu. Tôi làm ra dáng vẻ phiền não lớn tiếng phản bác, anh hai ở một bên vội vàng xen vào nói. Được rồi, mọi người biết mà, mọi người không có ý đó, chỉ là muốn em cùng mọi người ra ngoài chơi thôi. Đúng vậy chị đừng chỉ buồn bực ở nhà chán chết đi được, chúng ta cùng nhau ra ngoài đi dạo một chút đi mà. Kim Sở Hàm lắc lắc tay tôi như làm nũng. Tôi trầm mặc cau mày, một hồi lâu mới gật đầu đồng ý, cảm xúc phiền não vẫn quanh quẩn trên mặt. Mấy ngày nay, dưới sự nỗ lực của ký chủ và Hạ Phong, mọi người đều biết tôi gặp phải chuyện không hay trong tay bọn bắt cóc. Tôi tìm cớ giải thích nhưng chẳng ai tin lời tôi nói. Mọi người đều cảm thấy là bởi vì tôi không thể đối mặt nên mới cố ý nói dối, thế nên tất cả mọi người đều tốt bụng giả vờ tin tưởng lời nói dối của tôi. Mà những điểm này chính xác là thứ tôi đang cần. Tôi muốn để tất cả mọi người dưới sự dẫn dắt của ký chủ và Hạ Phong hiểu lầm tôi. Muốn họ nhìn thấy tôi mệt mỏi giải thích hết lần này đến lần khác lại không ai tin, cuối cùng bị buộc phải tâm lực. Rối bời, tâm lực, tâm lý, sức lực, như thể kéo một sợi dây chun, bây giờ kéo càng căng, đợi lúc dây bắn trở về lại càng đau. Chỗ khó duy nhất chính là bây giờ tôi nhận được quá nhiều sự chú ý, sợ bị người khác phát hiện quan hệ giữa tôi và Thẩm Mục, bởi vậy mấy ngày nay tôi không dám đi gặp hắn, chỉ có thể tốn nhiều sức lực hơn bình thường vài lần, cách một cái màn hình điện thoại không ngừng trấn an hắn ta. Anh hai và Kim Sở Hàm dẫn tôi đến công viên gần đó giải sầu. Hai người kẹp tôi ở giữa, một trái một phải như ruồi bu, bóng gió an ủi tôi, hy vọng tôi sớm thoát khỏi chấn thương tâm lý. Tôi trả lời qua loa, lòng lại nghĩ ba ngày rồi mà chưa gặp được Thẩm Mục, không biết hắn có ngoan ngoãn thành thật hay không. Đi dạo được một hồi, Hạ Phong liền xuất hiện ở cuối con đường nhỏ. Anh hai và Kim Sở Hàm kinh ngạc trò chuyện với anh ta, nhưng tôi biết rõ đây nhất định là ba người bọn họ đã sớm bàn với nhau. Từ sau vụ bắt cóc tôi vẫn luôn tránh mặt Hạ Phong. Qua lời kể lại của ký chủ, Hạ Phong nghe xong lại hăng hái diễn vai một người đàn ông yêu tôi sâu đậm. Mọi người đều cho rằng tôi và Hạ Phong vốn là một đôi yêu nhau, chỉ là bởi vì xảy ra loại chuyện ngoài ý muốn lần này, khiến cho tôi không cách nào đối diện với Hạ Phong lại nhất quyết không chịu buông tha. Thế nên tất cả mọi người bây giờ đang nghĩ cách giúp chúng tôi hòa giải, Hạ Phong cũng đi kèm theo tin đồn xuất hiện trong vòng tròn cuộc sống gia đình chúng tôi, còn rất được mọi người hoan nghênh. Tâm sự một hồi, anh hai và Kim Sở Hàm giả vờ rời đi, để lại sân khấu cho tôi và Hạ Phong. Bảo Châu, Hạ Phong nghẹn ngào lên tiếng, anh ta nhìn qua tiều tụy không ít, trên cằm râu mọc lởm chởm, khiến cho ai nhìn qua cũng phải cảm thán một câu, ôi đáng thương cho kẻ si tình. Không phải em đã nói không muốn gặp anh sao, anh còn tới làm gì nữa? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tôi làm bộ lạnh lùng cứng rắn, giả vờ muốn quay mặt đi không đành lòng nhìn anh ta. Anh biết, nhưng anh không khống chế được bản thân mình, anh quá nhớ em, Bảo Châu. Chúng ta đừng như vậy được không, có chuyện gì chúng ta cùng nhau đối mặt được không? Anh không cần nói với em những lời này, em không muốn nghe. Bảo Châu, em đừng như vậy, anh biết em rất thống khổ, mấy ngày nay anh cũng chẳng dễ chịu gì cho cam. Anh ta đưa tay ra cô nắm lấy tay tôi, muốn nhận được một phản ứng nhỏ từ chỗ tôi. Tôi vội vàng né tránh, dừng dưng nhìn anh ta quay đầu bỏ đi, Hạ Phong ở sau lưng gọi tên tôi nhưng không đuổi theo. Tôi đi rất xa mới nhìn thấy anh hai và Kim Sở Hàm đang đứng đợi tôi ở một khúc cua đường nhỏ. Anh hai thấy mặt tôi đầy nước mắt không đành lòng thở dài nói. Bảo Châu, mấy ngày nay Hạ Phong vẫn luôn ở gần nhà chúng ta chờ cậu ấy thật sự rất yêu em. Tôi mất kiên nhẫn ngắt lời anh ấy. Anh hai, em không muốn nghe chuyện này. Nếu anh ấy thực sự yêu em, anh ấy nên giúp em làm rõ chuyện bắt cóc, em không muốn gặp anh ấy, chúng ta về thôi. Kim Sở Hàm kéo tay áo anh hai, nháy mắt với anh ấy, trên mặt bọn họ đều mang theo vẻ thương hại thấy rõ. Tôi càng trốn tránh, họ càng cảm thấy là vì tôi không thể đối mặt, càng nghĩ tôi bị thương tổn nặng nề. Lập tức hai người không nói thêm gì nữa, chỉ là tiếp tục dịu dàng cùng tôi đi tản bộ. Bầu không khí vừa đủ, tôi có thể bắt đầu kế hoạch tiếp theo. Tôi bảo Thẩm Mục bên kia Photoshop một ít ảnh chụp khỏa thân của tôi, chọn một ngày chỉ có tôi và ký chủ ở nhà thông qua phương thức gửi bưu kiện, giấu tên gửi đến cửa nhà. Tôi mở gói hàng trước mặt ký chủ, sau đó hốt hoảng che hộp. hoảng loạn ôm chiếc hộp lao về phòng, mặc cho ký chủ có gọi thế nào cũng đóng cửa không ra. Cho dù không nghe được tiếng lòng của ký chủ, tôi cũng có thể đoán được tâm tư của cô ta. Cô ta nhất định sẽ nghi ngờ tôi bị người ta uy hiếp, hơn nữa rất có khả năng chính là nhược điểm mà tôi che giấu, cô ta nhất định sẽ tìm cách thăm dò. Cho nên buổi tối lúc anh hai đến tìm tôi dưới sự dụ dỗ của anh ấy giả vờ rời khỏi phòng cùng anh ấy ra vườn hoa tâm sự. Một màn tâm sự kéo dài hơn nửa tiếng. Lúc trở về phòng, tôi chiếu ánh sáng tia cực tím soi rọi xung quanh. Từng hàng dấu chân lộn xộn trên sàn nhà, còn có dấu tay trên tủ đầu giường và hộp đựng ảnh. Trước khi ra ngoài, tôi đã rắc một ít chất huỳnh quang lên một số chỗ cần thiết. Quả nhiên cô ta đã tới, phỏng chừng cũng đã nhìn thấy đống ảnh kia. Mấy ngày nay tôi luôn không chịu thừa nhận chuyện lúc bắt cóc bị xâm hại, từ chối gặp Hạ Phong, bọn họ hẳn là đang tìm cách làm thế nào biến chuyện này thành thật, buộc tôi không thể không kết hôn với Hạ Phong. Bọn họ nhất định sẽ lợi dụng những bức ảnh này, chỉ là sẽ lợi dụng lúc nào đây? Nếu để tôi suy nghĩ, 3 ngày nữa nhà họ Cố có một bữa tiệc gây quỹ từ thiện, tất cả chúng tôi đều sẽ tham dự. Vì tiệc gây quỹ từ thiện không thể so với tiệc gia đình tự tổ chức, Hạ Phong cũng có thể tự nhiên đến dự, nếu như tôi là ký chủ tôi nhất định sẽ chọn bữa tiệc này. Có vẻ như vở kịch sắp đến đoạn cao trào, tôi vẫn sẽ tham dự bữa tiệc đó, không quan tâm xảy ra chuyện lớn hay nhỏ, đối với tôi mà nói cảm giác cũng như nhau. Giống như ném một viên kim cương vào trong hộp lưu ly, kim cương lớn nhỏ đều đinh đinh đụng vào hộp, chỉ có điều viên kim cương càng lớn, đụng càng nhiều thì sẽ càng vang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày xưa tôi chắc chắn sẽ là viên kim cương lớn đó, nhưng bây giờ chỉ có thể đứng sang một bên, nhường chỗ cho viên kim cương mới. Mặc kệ tình cảm hiện tại của Kim Sở Hàm và Cố Trạch Ngôn như thế nào, dáng vẻ họ đứng chung một chỗ vẫn giống như đôi tình nhân đẹp đẽ. Như tôi dự đoán, Hạ Phong cũng tới dự tiệc, dáng vẻ vẫn mang theo vài phần mệt mỏi, đang đứng nói chuyện với anh hai. Không cần nghe tôi cũng có thể đoán được bọn họ đang nói chuyện gì, 8 phần câu chuyện đang nói về tôi. Đám người chung quanh phần lớn đều đã nghe được phần nào câu chuyện, nhưng vì ngại thân phận của nhà họ Kim nên không dám tùy tiện nghị luận. Ánh mắt lại giống như một cái móc câu rơi trên da tôi, hận không thể lột da tôi, để nhìn rõ xem bên trong có mấy đoạn xương cốt. Có điều cái trình độ này đối với tôi mà nói cũng chẳng tính là gì, so với những sự chán ghét và chỉ trích của kiếp trước thì cái này đã nhẹ nhàng hơn rất nhiều rồi. Hạ Phong mấy lần muốn tới gần nói chuyện với tôi, đều bị tôi né tránh. Lăn qua lộn lại đến khi Cố Trạch Ngôn lên sân khấu phát biểu với tư cách là người chủ trì hoạt động gây quỹ và chủ trì bữa tiệc. Tôi biết, vở kịch đã đến. Sau khi vừa đấu giá gây quỹ xong, một sợi dây chuyền đính đá màu xanh lục, màn hình LED hiển thị một loạt ảnh chiếu. Thân thể trần trụi trên màn hình giống như ngọn đèn sợi đốt đột nhiên rực sáng trong đêm đen, chọc thủng tĩnh lặng, đâm vào mắt mọi người. Chúa ơi, chuyện gì đang xảy ra vậy? Đây không phải là Kim Bảo Châu sao? Chúa ơi, hóa ra là thật, mặc kệ có ăn mặc cao quý tao nhã đến đâu, những người này đụng chuyện vẫn giống như một bầy ngỗng sợ hãi, cạc cạc kêu loạn. Cố Trạch Ngôn liều mạng giật lấy điều khiển từ xa muốn tắt màn hình LED lại chẳng phản ứng, từng tấm ảnh một cứ lần lượt phơi bày. Anh ta hét lên với an ninh. Đứng ngơ ra đó làm gì? Mau tắt đi cho tôi. Anh ta cầm lấy điều khiển từ xa đã hỏng hung hăng ném về phía màn hình, nhưng cũng chỉ như lấy trứng chọi đá, chọi ra một tiếng giòn vang mà thôi. Anh hai vội vàng quay lại che mắt tôi, thì thầm nói vào tai tôi. Đừng nhìn, Bảo Châu, đừng nhìn. Ký chủ cũng hoảng hốt, vội vàng quan tâm nắm lấy tay tôi. Âm thanh đau đớn của Hạ Phong cũng càng lúc càng gần. Tôi giống như một bó hoa tươi trong một vở hài kịch bị những người này giành giật, mỗi người ai cũng muốn chia một đóa. Tôi đẩy mấy người họ ra, cố gắng giật tay lại, thẳng lưng bước lên sân khấu. Lúc Cố Trạch Ngôn còn ngơ ngác đến tay chân luống cuống, tôi tiến đến giật micro từ tay anh ta. Mọi người bình tĩnh đi, không cần vội tắt màn hình đâu, bởi vì đây không phải ảnh của tôi. Chắc hẳn các vị gần đây cũng nghe được một ít tin đồn, hẳn là đều rất tò mò chuyện gần đây của tôi, vừa hay tôi mượn cơ hội này giải thích với mọi người một chút. Tôi nhẹ nhàng nhìn Kim Sở Hàm, không bỏ qua sự bối rối lóe lên trên mặt cô ta. Một thời gian trước lúc tôi đi cùng một người bạn luật sư đến Thanh Hải chơi, không may chúng tôi bị bắt cóc. Vì muốn kéo dài thời gian chờ cứu viện, tôi mới đề nghị giúp mấy tên bắt cóc kia trốn ra nước ngoài, mà mấy kẻ bắt cóc vì muốn có thứ gì đó trao đổi để làm tin, nên ép tôi ghi lại một đoạn video nói tôi là đồng phạm của bọn chúng, sau đó rất nhanh em gái tôi đã dẫn người đến cứu chúng tôi, chỉ là... Nói đến đây tôi dừng lại, nhẹ nhàng nhíu mày nhìn về phía Hạ Phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi cũng không biết vì sao, sau khi được cứu, người bạn luật sư này lại cứ luôn ám chỉ với mọi người là tôi bị bọn bắt cóc làm nhục, mặc kệ tôi có giải thích thế nào cũng không ai tin. Tôi và người bạn luật sư này lúc cùng đi du lịch ở Thanh Hải cũng có chút cảm tình với nhau, nhưng bởi vì gia thế chênh lệch khá lớn, tôi vẫn luôn không muốn tiến xa hơn với anh ta. Kết quả là chuyện này vừa xảy ra, tất cả mọi người đều cảm thấy tôi nên ở bên anh ta, việc này khiến tôi thấy rất phiền muộn. Tôi quay người nhìn về phía màn hình LED, tôi không nghĩ đến có ngày mình sẽ thấy loại hình ảnh như vậy ở những chỗ thế này, tôi thật sự khá sốc cũng chưa từng có kinh nghiệm về chuyện này, nên lúc nãy tôi cần chút thời gian để bình tĩnh quan sát kỹ hơn, chỉ cần nhìn kỹ sẽ thấy ảnh này là ảnh đã qua Photoshop. Tôi đến gần màn hình, giơ ngón tay lên chỉ về phía vị trí phần bắp đùi trên ảnh. Bản thân tôi có một vết bớt chỗ này, nhưng trong ảnh không có. Hôm nay tôi đặc biệt mặc một chiếc váy xẻ tà, tôi nâng tà váy lên, đưa chân ra, để vết bớt hơi hồng lộ ra trước mắt mọi người. Các vị, tôi vốn không nên làm loại hành vi khiếm nhã thế này trước mặt mọi người, nhưng xin các vị thứ lỗi, tôi thân là một phụ nữ, mấy ngày nay tôi vốn đã bị lời đồn làm phiền đến mệt mỏi, lại ở chỗ thế này bị người ta làm giả ảnh vu khống, thật sự là không thể chịu đựng được nữa. Lúc này cô nén đau lòng lên sân khấu thanh minh, người khôn ngoan chỉ nên dừng lại đúng lúc ở mức tin đồn, hy vọng mọi người đừng để những bức ảnh này lừa gạt. Nói đến đây tôi mới vừa vặn lộ ra vài tiếng nấc nghẹn ngào, hốc mắt ửng đỏ cố hết sức đem sự yếu ớt dồn nén của mình lộ dưới ánh đèn. Đây là việc mà loại hoa tơ tằm như ký chủ sẽ chẳng bao giờ hiểu được, so với khóc lóc còn có một loại càng mượt mà hơn, là phụ nữ kiên cường vì giữ thể diện cố gắng nhưng không thể che giấu nổi mà lộ ra yếu ớt sẽ càng có tính thuyết phục hơn. Tôi rưng rưng nước mắt nhìn Hạ Phong, sắc mặt anh ta không tốt lắm, nhưng vẫn duy trì nghi thức xã giao cơ bản. Mấy ngày nay tôi vẫn bị người bạn luật sư này dây dưa, mọi người đều cảm thấy tôi bị xâm hại mới không cách nào đối mặt với anh ta, vẫn một mực cố gắng tác hợp chúng tôi, mặc kệ tôi giải thích thế nào cũng chẳng ai nghe, hôm nay tôi nhìn thấy người bạn luật sư này xuất hiện tại bữa tiệc liền cảm thấy không thoải mái, quả nhiên cuối cùng vẫn xảy ra mấy chuyện thế này, anh ta cần gì phải. Cố tiên sinh, tôi gọi Cố Trạch Ngôn một tiếng, tôi nhớ anh có một người bạn khá thân, rất rành về công nghệ, không biết hôm nay anh ấy có đến đây không, có thể phiền anh ấy giúp tôi chứng minh bức ảnh này là Photoshop không? Người tôi nói là bạn thân của Cố Trạch Ngôn, nhà họ Cố tổ chức tiệc từ thiện, sao anh ta có thể không đến, huống chi tôi đã xác nhận danh sách từ trước. Tôi nhìn Cố Trạch Ngôn đưa người bạn kia lên sân khấu. Thanh niên từng có duyên gặp mặt vài lần này vô cùng căm phẫn mở máy tính Cố Trạch Ngôn gọi người lấy từ hậu trường đưa tới, bắt đầu khôi phục lại bản gốc của mấy tấm ảnh này, thỉnh thoảng còn giận dữ nhìn về phía Hạ Phong dưới sân khấu, trong mắt tràn ngập cảm giác chính nghĩa. Chờ anh ta nhanh nhẹn khôi phục lại mấy tấm ảnh, ở lại giải thích rõ ràng một hồi, trò hề lần này cũng nên kết thúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi nhìn về phía Hạ Phong thở dài thật sâu, đặt lại micro đi xuống sân khấu, bỏ lại cho mọi người không gian tự mình suy đoán. Lúc đến gần tôi mới thấy rõ mặt Hạ Phong rất cứng ngắc, chắc anh ta đại khái cũng không nghĩ sẽ xảy ra mấy chuyện thế này. Đầu tiên là đóng vai một người bạn thân thiết dịu dàng, một người yêu trung thành tận tâm, sau đó si tình một người gặp phải chuyện ngoài ý muốn bị làm nhục, bước tiếp theo chính là nhìn tôi mất hết mặt mũi tại bữa tiệc, rốt cuộc chẳng còn cách nào duy trì lớp mặt nạ lạnh lùng cứng rắn, anh ta có thể thừa dịp mà tiến đến. Nhưng bây giờ mọi thứ đã bị đập tan, anh ta biến thành một người trăm phương ngàn kế sắp đặt hết thảy, muốn hủy thanh danh của tôi, tâm địa khó lường muốn một đường trèo lên cành cao. Tựa như lúc bọn họ trà đạp tôi trăm miệng không thể biện minh, hiện giờ đổi thành anh ta bị nghị luận sôi nổi, anh ta muốn tự chứng minh nhưng nào có ai thèm quan tâm cơ chứ. Sẽ chẳng ai quan tâm sự thật là gì, mọi người chỉ quan tâm đến khoảnh khắc kích thích bí ẩn lúc tin đồn thất thiệt lọt vào tai họ mà thôi. Thời điểm lướt qua anh ta, tôi mơ hồ nghe được âm thanh vỡ vụn. Nó sẽ là gì đây? Đương nhiên là dã tâm lố bịch của anh ta tan vỡ rồi. Tôi đi về phía anh hai, anh ấy là người bên cạnh tôi 21 năm, tất nhiên là biết rõ tôi có vết bớt kia. Vậy mà chẳng kịp đợi khôi phục mấy hình ảnh kia, anh ấy đã xấu hổ không đành lòng nhìn, bây giờ lại liên tục thấp giọng xin lỗi tôi. Kim Sở Hàm đứng bên cạnh sắc mặt cũng không dễ nhìn lắm, nhưng vẫn miễn cưỡng gia nhập đại hội nhận sai an ủi này. Tôi mỉm cười ngưỡng mộ nhìn nụ cười mạnh mẽ của cô ta lúc này. Tôi không phải những nhân vật cần công lược, cô ta sẽ chẳng thèm quan tâm đến việc tôi có vết bớt hay không. Huống chi cô ta đã sớm nhận định tôi bị người ta làm nhục, phát hiện những bức ảnh kia chỉ biết mừng rỡ, làm gì có thời gian hoài nghi. Thật sự là thứ ngu xuẩn, chỉ trách kiếp trước tôi bị quá nhiều thứ che mắt, lại nói thêm tôi của bây giờ đã sớm thay đổi. 28. Bữa tiệc từ thiện cứ kết thúc qua loa như vậy, Hạ Phong gần như bị Cố Trạch Ngôn vừa đuổi vừa đánh ra ngoài. Anh hai cũng lạnh mặt nhìn Hạ Phong chốc lát, sau đó tránh đám đông ra ngoài gọi mấy cuộc điện thoại. Không chỉ là giấc mộng trèo cao, tương lai tươi sáng của Hạ Phong từ hôm nay cũng sẽ dần tan vỡ. Đại khái anh ta cũng tự hiểu việc này không có đường xoay chuyển, không náo loạn cũng không tranh luận, giữ lại chút thể diện cuối cùng, bị bảo vệ lôi kéo ảm đạm rời khỏi hiện trường. Trước khi ra khỏi cửa, anh ta quay đầu lại nhìn thoáng qua. Giống như đang tìm kiếm bóng hình tôi, nhưng chỉ có tôi mới biết rõ, anh ta đang muốn tìm ký chủ. Châu chấu cùng nhảy trên một sợi dây thừng, làm gì có đạo lý một người chết người kia còn nhảy nhót. Tôi hơi nghiêng đầu đối diện với ánh mắt có chút tâm sự nặng nề của Kim Sở Hàm, miễn cưỡng cười cười, dùng giọng nói mới vừa khóc xong, nhẹ nhàng nói. Sở Hàm, sau này vẫn là đừng nên vội giới thiệu bạn trai cho chị. Tạm thời chị không có ý định này, ai, chị không phải muốn trách em. Chỉ là, lúc đó là em mang người đến cứu chị, em cũng là người đầu tiên xông vào kho hàng, mấy người khác ở bên ngoài tiếp ứng. Em hẳn phải thấy được chị và Hạ Phong trừ bị đánh ra thì chẳng xảy ra chuyện gì. Thôi vậy, chị hiểu quan hệ giữa em và Hạ Phong rất tốt, bỏ đi coi như chị chưa nói gì đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tôi ở trước mặt anh hai và Cố Trạch Ngôn nửa thật nửa giả nói lung tung mấy lời này, sắc mặt Kim Sở Hàm khẽ biến. Nếu như chỉ có một Hạ Phong đang bịa chuyện tôi bị làm nhục sẽ không dễ dàng khiến nhiều người tin tưởng đến vậy, mấu chốt vẫn là qua lời kể của cô ta. Lúc đi giải cứu chúng tôi, ký chủ muốn xác định tình huống bên Hạ Phong trước, lại đúng lúc phát hiện bọn đầu chọc bỏ trốn, nên xúi giục Cố Trạch Ngôn dẫn người đuổi theo. Bản thân giữ lại mấy vệ sĩ đi cứu người. Kết quả lúc chạy đến nhà kho, cô ta lại để vệ sĩ ngoài cửa tự mình xông vào. Chờ Cố Trạch Ngôn tìm tới, tôi và Hạ Phong đã được thả ra. Vậy nên lúc đó chuyện xảy ra cụ thể thế nào, chỉ có một mình ký chủ nhìn thấy. Sau đó cô ta vẫn âm thầm phụ họa lời nói của Hạ Phong, nên mới làm cho mọi người tin tưởng không nghi ngờ việc này. Hiện tại nếu mấy lời Hạ Phong nói đều là gạt người, đều là giả, vậy còn cô ta thì sao? Vậy trước nay cô ta có mục đích gì, mặc kệ tôi có giải thích thế nào vẫn kiên định đứng về phía Hạ Phong. Kim Sở Hàm nghe xong mấy lời của tôi, vành mắt đỏ lên, chuẩn bị rơi nước mắt. Tôi đi trước một bước bổ sung. Sở Hàm, có phải trong lòng em còn vướng mắc chưa cởi bỏ, trước kia không phải em đã từng nói chuyện qua rồi thì cho qua, em cũng đã biết sai rồi, sẽ cùng chị sống chung hòa thuận. Nói muốn chúng ta sẽ làm chị em tốt, còn nhờ mẹ đến làm người truyền tin. Nếu trong lòng em có khuất mắc gì đó thì cứ nói ra đi, để chúng ta có thể hiểu nhau hơn. Tôi thấy rõ ràng, chân mày anh hai nhanh chóng nhíu lại. Lòng tin chính là như thế, một khi đã xuất hiện vết nứt cho dù có cố sửa chữa thế nào cũng không thể cứng rắn kiên cố như trước kia được nữa. Tôi cũng đã từng thua thảm hại bởi nó, một hai lần bị coi là người làm chuyện xấu, sau này có xảy ra bất cứ chuyện gì thì cũng sẽ là lỗi của tôi. Bây giờ đến lượt cô ta, chuyện lần trước ở Mỹ tuy rằng hai chữ ngoại tình đã miễn cưỡng cho qua, nhưng dáng vẻ nói dối xấu xa lúc ấy của cô ta, lúc thừa nhận đối nghịch với tôi, lúc đứng ra nói xin lỗi tôi mọi người đều nhớ kỹ. Cái gọi là xin lỗi, là lòng mang áy náy vì việc mình đã làm sai, hứa sau này sẽ không tái phạm nữa. Nhưng nếu tái phạm, lời xin lỗi đó sẽ biến thành ngụy biện, trở thành trò cười. Em không có mà chị. Chuyện này là em không đúng, do lúc đó em quá hoảng loạn, hơn nữa Hạ Phong là bạn tốt của em rất tin tưởng anh ta. Anh ta thể hiện ra như kiểu anh ta rất yêu chị, nên em mới tin tưởng những gì anh ta nói, em không biết anh ta có tâm tư thế này. Kim Sở Hàm nhăn mày, nước mắt như sương mù nói tới là tới. Mục đích lớn nhất của tôi lúc này là muốn diệt trừ Hạ Phong, thuận tiện gõ thêm vài cái vào chiếc gương tròn trịa mới nứt của ký chủ, cũng không sốt ruột muốn cô ta vỡ tại chỗ, thấy gõ đủ liền thu tay. Thực xin lỗi, Sở Hàm, em đừng trách chị thật sự là. Những ngày qua lời chị nói không ai tin, tôi nức nở vài lần, sau đó nâng mặt khóc thành tiếng. Mỗi một giọt nước mắt rơi vào lòng bàn tay tôi, giống như hiện thân của nỗi buồn cố gắng đâm vào lòng người khác. Tôi muốn họ phải áy náy, phải thương tiếc tôi muốn ăn miếng trả miếng, lấy mắt trả mắt. Nghĩa của câu này giống như bạn tát tôi một cái, thì tôi nhất định cũng phải đá bạn lại một cái. Gương mặt anh hai dần căng thẳng, như thể có từng tiếng thở dài không ngừng thổi ra từ mắt anh ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dáng vẻ lúc anh ấy an ủi tôi quả thật giống như hận không thể lấy thân mình cùng tôi chịu đựng, tựa như nước mắt của tôi lúc này là từ trong lòng cả hai cùng chảy ra. Anh ấy từ trước đến nay vẫn luôn là như vậy, đa tình mà dịu dàng. Giống như hoa đào mùa xuân, hoa nhộn nhịp nở đầy cành, cánh hoa rơi xuống, chỉ cần đi ngang qua ai cũng có thể ngửi thấy mùi hoa kia. Bởi vậy lúc ký chủ sắp xếp việc tôi vu khống cô ta sao chép. Lời đồn tựa như mưa đá rơi xuống. Tình cảm cao thượng kia của anh ấy khiến anh ấy không chút do dự lựa chọn cái gọi là chính nghĩa, vươn tay che ô cho đóa hoa nhỏ đáng thương lại bất lực trong lòng, trơ mắt nhìn tôi bị đập đến đầu chảy đầm đìa máu tươi. Cố Trạch Ngôn im lặng đứng một bên, nắm tay Kim Sở Hàm không tiếng động an ủi cô ta. Từ lúc anh ta nổi trận lôi đình trên sân khấu, đến lúc giận dữ sai người đuổi Hạ Phong ra ngoài, lại đến bây giờ. Anh ta không nói với tôi câu nào, chỉ ngẫu nhiên ném cho tôi một ánh nhìn muốn nói lại thôi, nhưng vẫn luôn không mở miệng. Từ lâu tôi đã quá quen với dáng vẻ này của Cố Trạch Ngôn. Ngày tôi còn là người duy nhất của anh ta, tôi như ong bướm chưa bao giờ ngừng nghỉ, liên tục vỗ cánh nhào về phía người kia, nhưng người ta lại chẳng thèm liếc mắt nhìn tôi, cứ để mặc tôi ở bên tai ong ong kêu loạn, còn họ chỉ coi như không nghe thấy gì. Nhưng rồi cũng đến lúc tôi không còn là duy nhất nữa, đến lựa chọn thứ hai cũng chẳng xứng, chỉ có thể làm bạn với những con ong bướm hoang dã kia cùng trở thành một thứ ồn ào phiền toái. Từ nhỏ anh ta đã bá đạo như vậy, hoặc là mất đi tất cả, hoặc là một chút cũng sẽ không cho. Sao kiếp trước tôi có thể không hiểu chuyện này chứ? Tôi chỉ là không cam lòng mà thôi, bị tình yêu che mắt choáng váng đập đầu loạn xạ vào khu vực biển báo cấm. Chỉ là không nói rõ được rốt cuộc là đa tình dịu dàng càng thống khổ, hay là kiên định lạnh lùng mới càng tàn nhẫn. Bốn người chúng tôi ở lại phòng tổ chức tiệc hồi lâu, tôi mới ổn định xong cảm xúc vỡ òa, rời khỏi sân khấu được xây dựng kỹ lưỡng này, trở về nhà họ Kim. Chuyện khôi hài trong bữa tiệc đã sớm lan truyền, bố mẹ cũng ở nhà ngồi đợi. Vừa vào cửa Kim Sở Hàm giống như đứa nhóc nấc nghẹn một tiếng liền khóc chạy tới ôm mẹ, vừa khóc vừa nói xin lỗi. Bố mẹ đau lòng muốn chết liên tục an ủi Kim Sở Hàm. Từ đầu đến cuối không ai hỏi tôi câu nào, lúc Kim Sở Hàm khóc lóc muốn kể lại mọi chuyện, họ chỉ nhẹ nhàng nói không muốn nhắc đến. Có những khoảnh khắc hoảng hốt đến vậy, tôi giống như nhìn thấy khuôn mặt bố mẹ biến thành giấy, hốc mắt đen ngòm dưới ánh đèn chiếu rọi lóe lên một luồng ánh sáng ngốc nghếch đến quỷ dị, ánh sáng đó tinh tế kéo ra một sợi dây, mà đầu của sợi dây đó đang nằm trong tay ký chủ. Bất kể là kiếp trước hay kiếp này, sự xa lánh của bố mẹ luôn là đả kích đau đớn nhất đối với tôi. Tôi đã là con gái ruột trong suốt 20 năm trời. Tôi là xương cốt mà họ chia ra, là máu thịt của họ, tôi tập hợp mọi sự yêu thương, là tất cả những điều tuyệt vời nhất trên thế giới này. Đã từng chỉ cần vừa nghĩ đến tương lai sau này họ sẽ già đi, sẽ qua đời, liền nhịn không được muốn rơi nước mắt. Chỉ là đối với tôi mà nói, phần tình yêu quan trọng nhất này, là xương cốt và máu thịt tạo nên thân thể tôi, sau khi ký chủ xuất hiện, từng sớ máu thịt đó không chút do dự rời khỏi thân thể tôi, đau đớn đến mức tôi chẳng thể đứng lên được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi khôi phục ký ức tôi vẫn luôn tự an ủi bản thân, có lẽ bọn họ bị hệ thống giở trò nên mới có thể quyết tuyệt đến thế, như thể chưa từng yêu thương tôi. Hệ thống thần thông quảng đại có thể thông qua việc hấp thụ đủ điểm tích lũy, sau đó khiến đối tượng công lực chỉ cần được phát tiết dục vọng của bản thân mà quên đi đạo đức, vứt bỏ tôn nghiêm, vậy nếu muốn bố mẹ quên đi yêu thương dành cho tôi cũng không phải chuyện quá khó. Có lẽ những lời an ủi, nghe quá nhiều sẽ tự động tin tưởng. Hoặc có lẽ là tôi đã bị thống hận nhào nặn lại thân thể mới, không còn quan tâm đến vết thương trong quá khứ nữa. Lại nhìn dáng vẻ bây giờ của họ cũng không bằng mấy phân đoạn cầu huyết trong phim truyền hình có thể lay động đến tâm tư tôi. Tôi đang thấy vô vị, muốn tìm cớ về phòng, nhưng lại nghe được một giọng nói đáng nhớ. Ký chủ, vẫn là âm thanh non nớt quen thuộc, chỉ là nghe có chút bất lực. Hệ thống, cậu về rồi, nghỉ ngơi có tốt không? Cùng với sự trở lại của hệ thống, tiếng lòng đã lâu tôi không được nghe thấy của ký chủ cũng vang lên bên tai. Trong nháy mắt giấc mơ hôm đó trong bồn tắm hiện lên trước mắt. Là thật sao, hệ thống rơi vào ngủ đông, nên tôi mới không thể nghe được tiếng lòng của ký chủ. Nguyên nhân mấu chốt khiến tôi có thể nghe được tiếng lòng này quả nhiên cũng một phần do ảnh hưởng của hệ thống. Ký chủ, chuyện gì đang xảy ra vậy? Tôi ngủ đông lâu như vậy, sao nhiệm vụ không tiến triển gì cả? Độ hảo cảm của Thẩm Mục Âm đến 100, rồi, không phải trước khi tôi ngủ đông âm có 50, sao, độ hảo cảm của Cố Trạch Ngôn lần trước là 98, bây giờ là 99, mới tăng thêm một chút. Kim Thành Nhất 48, so với lần trước 30, đã tăng lên không ít. Có điều sáng nay vẫn là 56, lại rớt đi 8. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Việc đầu tiên khi hệ thống vừa xuất hiện chính là mắng xối xả một trận. Tôi, đây không phải là tình huống ngoài ý muốn sao, sau lần gặp Thẩm Mục ở Mỹ, trở về tôi cũng không liên lạc nữa, trước khi đi vì bảo vệ độ hảo cảm của Cố Trạch Ngôn, làm thành cái cớ như vậy, hắn không vui cũng phải, còn về phần Cố Trạch Ngôn. Độ hảo cảm của anh ta có 99, sao, chúng tôi hòa thuận lâu đến vậy, anh ta cũng đối tốt với tôi như trước kia, tôi còn nghĩ đã sớm tăng lên 100. Tình huống bên anh hai cậu cũng biết, anh ấy vẫn luôn ở nước ngoài, mới quay về được có mấy ngày, thế này đã là tiến bộ lắm rồi. Cái này mà cũng gọi là tiến bộ, sao có thể, sao Kim Bảo Châu vẫn còn ở đây, quên đi, tôi sẽ trực tiếp đọc bộ nhớ của cô. Sau một lúc im lặng, âm thanh của hệ thống lập tức tăng cao. Đồ ngốc nhà cô, ngu xuẩn, cơ hội tốt đến vậy cô cũng làm hỏng. Lại còn bị Kim Bảo Châu phản kèo. Không phải tôi đã nói có tình huống gì cứ gọi tôi sao? Tôi đã ấn nút khẩn cấp. Từ lúc cậu ngủ đông tôi đã ấn nút nhờ giúp đỡ rất nhiều lần, nhưng cậu không có phản ứng tôi. Tôi tưởng cậu chưa nghỉ ngơi đủ. Đại khái Kim Sở Hàm cũng đối lý, âm thanh khiếp sợ càng nói càng nhỏ giọng. Cô đã nhờ tôi giúp đỡ à? Không thể nào. Tôi không nhận được bất kỳ tín hiệu nào, lần này tôi tỉnh dậy là vì lâu như vậy mà không nhận được tín hiệu của cô, nên tôi mới quay về xem tình huống thế nào. Tôi đã ấn nút mà tôi làm theo mấy lời cậu dạy, sao có thể không nhận được? Tôi thật sự không nhận được. Sao có thể xảy ra chuyện này? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thông tin lần trước gửi cho cấp trên cũng lâu như vậy rồi chưa nhận được hồi âm. Sao lại vậy, hệ thống, vậy bây giờ phải làm sao? Hệ thống, giống như lần trước hệ thống đến đột ngột khi đi cũng rất đột ngột. Trong lòng ký chủ liên tục kêu gào gọi hệ thống nhưng không được đáp lại, chỉ lẩm bẩm không biết có phải hệ thống lại tiếp tục ngủ đông không? Tôi nghĩ không phải, nếu nó ngủ đông, tôi sẽ không thể nghe thấy âm thanh của ký chủ, chắc hệ thống đang làm chuyện gì khác. Xảy ra chuyện gì sao? Nghe họ nói chuyện, hiển nhiên hệ thống đã xảy ra vấn đề lớn, là vì không đủ điểm tích lũy nên bị lỗi sao? Tôi đang nghĩ đến thất thần, âm thanh hệ thống lại vang lên dọa tôi không khỏi hô lên một tiếng. Làm sao vậy? Tầm mắt cả nhà đều nhìn về phía tôi tìm đại cái cơ qua loa che đậy, tập trung lắng nghe động tĩnh của hệ thống. Ký chủ, tôi cần thu hồi tất cả các đạo cụ hiện tại trên người cô. Cái gì? Tại sao? Chương trình của tôi nhất định đã xảy ra vấn đề, lần trước tôi định phản hồi lên cấp trên xong sau đó sẽ tiến vào ngủ đông, giảm thiểu hao tổn năng lượng, yên lặng chờ tin tức phía trên gửi về. Nhưng bây giờ tin tức vẫn chậm chạp không đến, vấn đề bên tôi càng lúc càng nghiêm trọng, đạo cụ trên người cô đều là tôi hao tốn điểm tích lũy đổi cho cô, hiện tại năng lượng của tôi không đủ, nhất định phải thu hồi đạo cụ trên người cô tái chế để bổ sung, sau đó mới tính tiếp được. Chuyện này không được, sao cậu có thể tái chế tất cả các đạo cụ của tôi chứ? Tôi đang thông báo, không phải đang thương lượng với cô, đừng quên mọi thứ trên người cô đều phải dựa vào tôi, nếu tôi mà xảy ra vấn đề gì thì cô cũng xong đời. Tôi nhìn qua thấy nước mắt của Kim Sở Hàm vẫn còn lăn dài trên má, vẻ mặt lại biến sắc. Cô ta bất chấp xung quanh, không nói câu nào dậm chân chạy về phòng. Bố mẹ không hiểu chuyện gì cũng vừa chạy vừa gọi theo, nhưng cô ta không trả lời. Có một điểm tôi đoán không sai, điểm tích lũy chính là năng lượng của hệ thống, cái gọi là đạo cụ nói cho sang chỉ là hệ thống dùng chút năng lượng dư thừa cho ký chủ một ít ngọt ngào mà thôi. Cũng giống như củ cà rốt treo trước mặt con lừa, lúc chủ nhân đói bụng đương nhiên sẽ muốn lấy lại củ cà rốt. Thu hồi đạo cụ, đúng là niềm vui bất ngờ mà. Trước đây ký chủ tùy tiện dùng một đạo cụ cũng thay thế được thứ tôi cố gắng 20 năm vất vả lắm mới có được. Dùng thoải mái đến vậy, chẳng biết có từng nghĩ qua lỡ như một ngày nào đó thứ đồ tiện nghi này không còn nữa, lúc đó cô ta phải làm gì tiếp theo? Có điều nếu cứ như vậy, năng lượng của hệ thống sẽ được bổ sung, vậy những vấn đề nó đang gặp có phải cũng sẽ được sửa chữa không? Rốt cuộc nó là vì không đủ điểm tích lũy mới lần lượt mắc những sai lầm này, hay là vì thứ gì đó khác? Lần định vị sai tọa độ, lần điện thoại di động có thông tin liên hệ giữa tôi và thẩm mục. Cuối cùng là giấc mơ kỳ lạ nhưng dường như là sự thật kia. Rốt cuộc vì sao lại xảy ra những chuyện kỳ quái này? Tôi không nghĩ những chuyện này là do hệ thống bị lỗi. Bởi vì ba chuyện này xuất hiện quá rõ ràng, tính đến bây giờ chỉ có thể suy luận ra một khả năng, mục đích xuất hiện của những chuyện này là để giúp tôi hoàn thành kế hoạch của chính mình. Chỉ không biết là xuất phát từ ý tốt, hay vì muốn lấy cái gì khác từ tôi. 29, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kim Sở Hàm trốn trong phòng, mặc cho ai gọi cửa cũng không chịu đi ra. Chỉ nói tâm tình không tốt muốn được yên tĩnh, mọi người tụ tập ở ngoài cửa đều hai mắt nhìn nhau. Chỉ có một mình tôi có thể nghe thấy âm thanh cầu xin của cô ta. Nhưng chỉ như đá rơi xuống nước, rơi ra một tiếng vang, mãi chẳng nhận được hồi âm. Mỗi khi lấy đi một đạo cụ, hệ thống sẽ thông báo một tiếng. Tôi như thể nhìn một mảnh sắt vụn dán đầy những lá vàng, mong muốn trà trộn vào dương châu báu, đang từng chút một lộ ra bộ mặt vốn có của nó. Chính chủ Kim Sở Hàm thông minh lại khắc khổ, là dựa vào nỗ lực của chính mình, bố mẹ nuôi đều mất hết nhưng vẫn tự mài ra một con đường bằng phẳng tự mình bước đi. Nhưng ký chủ chỉ là một người bỏ học từ nhỏ để lăn lộn trong làng giải trí. Ngoại trừ biết đọc mấy cái chữ tiếng Anh trên mấy nhãn hàng hiệu, biết làm nũng với đàn ông, biết làm thế nào để dùng thủ đoạn tranh giành với người khác, cô ta còn có cái gì đây? Những thiên phú thiết kế xuất sắc, ngoại ngữ lưu loát, giơ tay nhấc chân đều là dáng vẻ tiêu chuẩn, văn thơ hát hò động lòng người, ánh mắt quyến rũ mê đắm, tất cả những thứ này đều là hệ thống ban cho. Cô ta chẳng qua là bị hệ thống tô son chét phấn, mặc phục trang đẩy ra sân khấu mà thôi. Đứng trước màn nhung sân khấu một thời gian dài, lại thật sự cho rằng những thứ xinh đẹp giỏi giang kia là bản lĩnh của chính cô ta. Chấm, thật lố bịch, tôi thật sự là quá thích nghe âm thanh ký chủ tuyệt vọng gào khóc, thích đến mức cho dù nghe được hệ thống nói đã tích lũy xong, chỉ cần khởi động lại là có thể khôi phục trạng thái bình thường, nhưng sự hân hoan của tôi vẫn không vơi đi chút nào. Lâu lắm rồi tôi mới được vui sướng thế này. Thành quả nỗ lực 20 năm của tôi, cô ta tùy tiện dùng một đạo cụ là có thể có được, thậm chí còn giỏi giang hơn, tôi làm sao có thể không đố kỵ, bây giờ cũng coi như có thể thổi bay những oán khí còn tồn đọng bấy lâu ra ngoài. Tâm trạng của tôi rất tốt, đến tối cũng hiếm khi không bị mất ngủ, cơn buồn ngủ ập đến rất nhanh. Tôi đã có một giấc mơ, trong mơ tôi đang đứng trong một căn phòng trống rỗng. Những bức tường trắng tinh, trần nhà cũng trắng, không có cửa ra vào và cửa sổ, thậm chí còn không thể thấy các góc vuông giữa những bức tường. Tôi như thể bị bao bọc bởi một màu trắng mơ hồ, chỉ có sự tĩnh lặng đến đáng sợ quanh quẩn. Cũng thật kỳ lạ, tôi có thể cảm thấy rõ ràng rằng tôi đang mơ, nhìn thấy mọi thứ đều rất ảo diệu. Kim Bảo Châu, bên tai đột nhiên vang lên một giọng nữ ôn hòa, nhưng quay đầu, lại không nhìn thấy gì cả. Đừng tìm, cô không thể nhìn thấy tôi. Cô là ai? Tôi luôn cảm thấy âm thanh này rất quen thuộc. Thời gian của tôi không nhiều, cô nghe tôi nói trước đã. Tôi là Kim Sở Hàm chính chủ, tôi bị nhốt trong hệ thống, tọa độ của cô, còn có những tin nhắn trong điện thoại di động đều là tôi giúp cô giấu đi. Tôi biết cô muốn chống lại hệ thống, và tôi phù hợp cùng cô thực hiện mục tiêu này. Bởi vì cô đã cản trở hệ thống hấp thụ điểm, dẫn đến sự suy yếu của nó, tôi mới có thể thâm nhập vào chương trình của nó làm những chuyện này. Vốn tôi đã có thể hoàn toàn xâm nhập vào nó, nhưng bây giờ nó đã hấp thụ điểm tích lũy, tôi chỉ có thể tạm thời dừng việc xâm nhập lại, phải che đậy dấu vết, nhưng tôi vẫn sẽ tiếp tục giúp cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương hướng cô đi hiện tại rất đúng, chỉ cần tiếp tục ngăn cản ký chủ đi công lược hủy diệt cô ta, sau đó tôi sẽ tự có biện pháp giải quyết hệ thống. Gần như ngay lúc này âm thanh cũng biến mất, tôi cũng đột nhiên thoát khỏi trạng thái vô cùng yên tĩnh đến quỷ dị này. Đầu tiên là từ sâu trong thân thể truyền đến âm thanh hô hấp lúc xa lúc gần, sau đó xa xa nghe được tiếng kim đồng hồ chậm chậm di chuyển. Tôi từ từ mở mắt ra, thở dài một hơi. Khó trách tôi cảm thấy quen tai, hóa ra là âm thanh của Kim Sở Hàm. Chỉ là bình thường giọng điệu ký chủ nói chuyện có hơi khác nên tôi mới không nhận ra ngay từ đầu. Vậy là cô ấy vẫn còn sống, mà không đúng, có thật là cô ấy không? Có thể là một cái bẫy, nhưng cũng chẳng có lý do gì làm thế, so với sự kỳ diệu của hệ thống, tôi chỉ là một con tép diêu, nếu nó thật sự đã phát hiện ra tôi, vậy thiếu gì cách để diệt trừ tôi, cần gì phải đi lòng vòng nhiều đến vậy? Vậy người đó thật sự là Kim Sở Hàm bản gốc, cô ấy bị mắc kẹt bên trong hệ thống, căn phòng màu trắng đó là nơi cô ấy tồn tại. Vậy nên cô ấy vẫn luôn tồn tại ở đây, hay là bởi vì tôi đối phó với hệ thống, dẫn đến việc hệ thống bị suy yếu, nên cô ấy mới được đánh thức. Hết suy đoán này đến suy đoán khác tràn vào trong đầu tôi, nhưng vẫn không tìm được đáp án, tôi chỉ có thể đè từng cái một xuống. Thế nhưng khiếp sợ lại quanh quẩn trong ngực thật lâu mãi không tan ra được. Nếu như thật sự là cô ấy, vậy thật hy vọng là vì hệ thống suy yếu nên cô ấy mới được đánh thức. Có thể là Kim Bảo Châu sợ nếu như Kim Sở Hàm Rian tồn tại song song với Kim Sở Hàm Phách thì hàng Rian sẽ phải chứng kiến toàn bộ những việc xấu xa, những màn dâm đãng của hàng Phách với những người đàn ông kia, vậy thì. Lúc đến giờ cơm, mẹ đứng ngoài cửa khuyên thật lâu, Kim Sở Hàm mới chịu ra ngoài. Cô ta vốn dĩ chẳng thay đổi gì nhiều, nhưng tôi lại cảm thấy đã khác đi không ít. Trước đây tuy rằng cô ta không phải là mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành, nhưng mỗi một nụ cười đều mang theo vẻ động lòng người, là kiểu vẻ đẹp mang theo vấn vương, chỉ cần liếc mắt một cái sẽ khó mà quên được. Tôi biết đó là công dụng của đạo cụ, ánh sáng tao nhã, và đạo cụ, mì cốt nhũ hương, bây giờ không có chúng, mặc dù túi da vẫn còn xinh đẹp nhưng cảm giác rất khác nhau, giống như một người 24 giờ trang điểm đậm đột nhiên phải tẩy trang đi ra ngoài. Hẳn là cô ta cũng có loại cảm giác này, cho nên quần áo hôm nay vô cùng tỉ mỉ, từ sợi tóc đến móng chân đều đặt vào rất nhiều tâm huyết. Trên bàn ăn, tôi nhẹ nhàng dùng tiếng Pháp đặt câu hỏi với cô ta. Đúng rồi, Sở Hàm, sắp đến kỳ thi rồi, chị nhớ rõ hình như em còn chọn môn tiếng Pháp đúng không? Chuẩn bị đến đâu rồi? Mặc dù chúng tôi vẫn còn là sinh viên đại học nhưng về cơ bản đều đang chuẩn bị sắp tới sẽ đến công ty làm việc, vậy nên gần như ít khi đến trường, nhưng các kỳ thi đều phải có mặt. Biểu cảm của Kim Sở Hàm hơi cứng ngắc, cô ta điên cuồng hỏi hệ thống mấy câu tiếng Pháp tôi vừa nói là có ý gì. Hệ thống không trả lời. Chỉ có mấy người chúng tôi mỉm cười, ánh mắt ân cần nhìn về phía Kim Sở Hàm, chờ cô ta lên tiếng. Cô ta cười hai tiếng xem như đáp lại, muốn lảng sang chuyện khác. Làm sao vậy, tôi sao có thể buông tha cho cô ta, lại dùng tiếng Pháp hỏi thêm một câu, ngay sau đó biểu cảm tôi hơi mất mát, nhỏ giọng nói. Có phải em còn đang tức giận chuyện hôm qua không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từng câu từng chữ tiếng Pháp của tôi phát ra, trong lòng cô ta cũng liên tục thét chói tai. Tôi có thể nghe được tiếng lòng của cô ta, vậy chứng tỏ hệ thống không ngủ đông, ngay thời điểm thế này mà không đáp lại, xem ra là chính chủ Kim Sở Hàm giở trò gì đó, chẳng lẽ là che chắn tín hiệu. Anh hai bên cạnh lên tiếng giúp đỡ. Sở Hàm, làm sao vậy? Những lời này dùng tiếng Hán, Kim Sở Hàm nghe hiểu, như chút được gánh nặng mở miệng nói. Không có gì à, đúng rồi, không phải còn có trứng rán sao? Em muốn ăn thêm một cái nữa. Cô ta cố gắng chuyển đề tài, bản thân ký chủ tuy rằng không hiểu tiếng Pháp nhưng trước đây vì muốn được nổi bật từng trong một lần tham dự triển lãm thiết kế ở trường, dựa vào đạo cụ lên sân khấu trao đổi với giám khảo người Pháp một lúc lâu. Có chuyện cũ như vậy, hiện tại không có cách nào giả vờ bản thân không biết tiếng Pháp nữa. Tôi như muốn nói lại thôi khẽ thở dài, làm bộ ảm đạm đứng lên, không dùng tiếng Pháp nữa. Chị đi lấy giúp em. Đề tài này đã cho qua như Kim Sở Hàm mong muốn, nhưng bầu khí lúc này càng trở nên tồi tệ hơn. Tôi chỉ mới nhẹ nhàng đá một cú thôi, Kim Sở Hàm sợ nói nhiều sai nhiều chỉ có thể kiên trì phàn nàn đồ ăn không có khẩu vị. Một bữa ăn như đang nhai xác, chờ ăn cơm xong, tôi thấy anh hai lặng lẽ gọi Kim Sở Hàm đến phòng sách. Xem ra là thấy trong lòng cô ta có ý kiến nên mới tỏ thái độ cho tôi xem, chắc anh hai đang chuẩn bị tận tình khuyên giải. Đây chỉ là một món khai vị nhỏ, tôi phải nhanh chóng khiến cô ta hoàn toàn lộ đuôi ra. Đúng rồi, mấy ngày không gặp Thẩm Mục, hắn luôn thích khuấy đục nước, nói không chừng sẽ có ý tưởng tốt cho mấy chuyện này, 30. Vừa vào đến biệt thự tôi lập tức hoảng sợ, nơi này giống như vừa bị người ta cướp bóc, cái gì có thể đập đều bị đập đến nát vụn, ngay cả rèm cửa sổ cũng bị Thẩm Mục lôi xuống hơn nửa. Thẩm Mục, tôi tìm một vòng trong biệt thự cũng không tìm thấy hắn, chỉ có thể gọi điện thoại, theo tiếng chuông điện thoại tìm đến một góc sâu trong vườn. Trời lạnh như vậy, Thẩm Mục chỉ mặc một chiếc áo len ngồi ở hàng ghế phía sau một cái cây, nhìn chằm chằm lên khoảng không, không biết đang nhìn cái gì. Tôi đã không đến đây gần một tuần rồi, tôi chưa bao giờ bỏ rơi hắn lâu như vậy. Sao lại ngồi ở đây, lạnh lắm, tôi tháo khăn len khoác lên vai hắn. Bữa tiệc vui không? Thẩm Mục không nhìn tôi, trong miệng hắn ngậm một điếu thuốc nhưng không đốt, chỉ cắn tới cắn lui, giọng nói có chút mơ hồ. Tôi biết hắn sẽ tức giận vì tôi không cho hắn tham dự bữa tiệc. Được rồi, Hạ Phong nhiều lắm chỉ là một nhân vật nhỏ, trước đây chúng ta đã đối phó với anh ta nhiều lần như vậy rồi, không có gì mới mẻ, nhưng mà bên Kim Sở Hàm lại có chút thú vị. Thẩm Mục lập tức hơi di chuyển điếu thuốc trong miệng, tôi rút bật lửa trong tay hắn, cúi người xuống châm thuốc. Hắn hít một hơi thật sâu, nheo mắt lại. Có gì thú vị, anh cảm thấy Kim Sở Hàm trong mắt người khác là người như thế nào? Trắng, giàu, đẹp, Thẩm Mục tức giận qua loa trả lời tôi. Tôi không phải nhấn mạnh điểm này, bỏ đi tôi dẫn anh đi gặp cô ta, lúc đó anh sẽ biết. Ồ, em nỡ dẫn tôi đi gặp người khác, không sợ bị phát hiện sao? Thẩm Mục vừa mất hứng liền nói chuyện có chút âm dương quái khí. Âm dương quái khí, giọng điệu ngang ngược giận lẫy kiểu. Ờ, biết rồi đó, thì sao? Nỡ, sao lại không nỡ, tôi cũng vì nghĩ cho an toàn của anh thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thẩm Mục hừ một tiếng không nặng không nhẹ, lại không tiếp tục dây dưa chuyện này nữa. Tôi gọi mấy người đến dọn dẹp biệt thự, lại cùng hắn ăn một bữa cơm, sắc mặt hắn mới đỡ hơn không ít. Nhìn tâm tình hắn đã tốt hơn, tôi mới dặn dò kế hoạch tiếp theo với hắn. Bảo hắn từ giờ tùy tiện tìm một khách sạn ở, tôi không liên lạc với hắn, hắn cũng không liên lạc với tôi, biệt thự này coi như chỗ thỉnh thoảng chúng tôi sẽ hẹn gặp. Sau khi bàn bạc xong, tôi trở về nhà. Hôm nay về trễ, mọi người đều đã nghỉ ngơi, chỉ có anh hai vẫn còn đợi tôi trong phòng khách. Đại khái anh ấy cho rằng tôi bị thái độ của Kim Sở Hàm làm tổn thương, nên cả ngày mới không nhìn thấy người. Vì thế liền đặc biệt chờ ở đây, chỉ vì để an ủi tôi vài câu, cũng thay Kim Sở Hàm giải thích vài câu. Tôi qua loa nói vài câu với anh ấy liền trở về phòng nghỉ ngơi. Trước khi đi ngủ, tôi đột nhiên nhớ đến căn phòng trắng kia. Không biết tối nay, cô ấy, còn xuất hiện không, tôi còn quá nhiều điều muốn hỏi. Tôi ôm hy vọng ngủ thiếp đi, nhưng lại không có giấc mộng nào xuất hiện. Tôi chỉ có thể quét sạch sự mất mát ít ỏi, lần nữa treo lên nụ cười đối mặt với những khiêu chiến tiếp theo. Kim Sở Hàm đại khái cũng ngủ không ngon, quầng thâm mắt có chút nặng, trang điểm lại nhạt hơn hôm qua một chút, ngoan ngoãn ngồi ăn cơm. Chỉ như chú chim gõ kiến, cúi gằm mặt không ngẩng lên nhìn tôi lần nào. Cơm nước xong tôi và Kim Sở Hàm đều phải trở về trường, từ giờ đến hết tuần thi chúng tôi đều phải đến trường báo cáo đúng giờ. Anh hai đã tốt nghiệp, hôm nay lại kiêm lái xe phấn khích chờ chúng tôi đến trường. Trước khi đi tôi lặng lẽ gửi cho Thẩm Mục một tin nhắn. Lúc anh hai thấy gần đến cổng trường, chuẩn bị giảm tốc độ, một chiếc xe máy màu đen phía sau tăng tốc vượt qua. Đột nhiên băng ngang đầu xe, anh hai cuống quýt phanh gấp, suýt nữa đụng phải. Người đàn ông kia mặc một bộ đồ cao bồi màu đen, chân dài bước xuống xe thuận tay tháo mũ bảo hiểm xuống. Tóc đen buộc thành đuôi ngựa, ánh mắt màu xanh biếc hơi híp lại, cười có chút kiêu ngạo bướng bỉnh. Thẩm Mục, Kim Sở Hàm bên cạnh kêu lên thành tiếng, tôi phối hợp làm ra vẻ mặt kinh ngạc. Hai đứa không cần nhúc nhích, để anh đi xem sao. Lúc nói lời này sắc mặt anh hai có chút khó coi, mở cửa xe bước xuống. Kim Sở Hàm ngay sau đó hạ một nửa cửa kính xe xuống, cả người dán sát vào cửa xe yên lặng quan sát như sợ bị phát hiện. Tôi có chút hứng thú nhìn lưng cô ta hơi cong lên, co bả vai lại, nghiêng cổ về phía trước. Không còn đạo cụ gọi là hào quang tao nhã, dáng vẻ chân thật của cô ta bại lộ không sót một chút nào. Cũng không tính là xấu xí, thậm chí so với người bình thường còn biểu hiện tốt hơn, dù sao lúc chưa xuyên vào thân thể này cô ta cũng từng là người mẫu chụp ảnh báo lá cạch đóng vai phụ nhỏ của mấy bộ phim, cũng coi như được rèn luyện qua một chút. Nhưng rốt cuộc vẫn là một con gà rừng, thả vào trong đàn phượng hoàng liền trở nên đặc biệt nổi bật. Anh hai đứng bên ngoài có chút tranh chấp với Thẩm Mục, âm thanh theo khe hở cửa sổ xe chen vào. Thẩm tiên sinh, thế này là có ý gì? Tôi cho rằng chuyện quá khứ đã kết thúc rồi. Không có ý gì cả, tôi cũng coi như nửa người Trung Quốc, tôi về thăm quê hương của mình không được sao? Thẩm Mục nói xong nghiêng người, tránh anh hai nhìn thoáng vào trong xe, ý tứ không rõ ràng nhíu mày. Vẻn vẹn chỉ là cái bóng lưng, nhưng tôi có thể nhìn ra anh hai lúc này như gặp phải đại địch. Anh sợ cái gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi còn có thể ăn thịt cô ta à, tình cũ muốn cùng ôn chuyện không được sao? Mong Thẩm tiên sinh chú ý ngôn từ, tôi nghĩ hiểu lầm giữa anh và Sở Hàm đã sớm giải thích rõ, chẳng qua Sở Hàm muốn báo đáp ân tình nên mới tiếp cận anh và Sở Hàm nói thẳng ra cũng chỉ là người xa lạ mà thôi. Ồ, Thẩm Mục kéo dài giọng, vậy cô ta đúng là nữ Bồ Tát nha, vì muốn giúp người chết hoàn thành một giấc mộng mà liên tục tiếp cận, dâng hiến nụ hôn, chủ động muốn leo lên giường một. Người xa lạ, Bồ Tát nha, Bồ Tát, những ngày đêm mập mờ kia vẫn luôn bị mọi người cố ý xem nhẹ. Lời giải thích vì muốn báo ân, thay vì nói mọi người đều bị ký chủ lừa cho qua chuyện, chi bằng nói là mọi người lựa chọn chấp nhận cái cớ này mà thôi. Dựa theo kế hoạch ban đầu, tôi sẽ mượn những video đó để Thẩm Mục cắn ký chủ không buông ra. Muốn hủy diệt trinh tiết của một cô gái, rất nhiều lúc cũng không cần làm gì cả, mà chỉ cần một đống nước bọt cũng có thể đóng đinh cô ta vào cây cột của sự nhục nhã. Đây là bài học mà ký chủ đã từng dạy tôi. Tôi vốn định ở Mỹ đã trả lại cho cô ta, nhưng biến cố bất ngờ làm đảo lộn mọi thứ. Phải tính toán kỹ càng, tôi không dám hành động thiếu suy nghĩ nữa, chỉ có thể mượn lời giải thích của cô ta tạm thời vẽ lên dấu chấm hết cho câu chuyện. Bây giờ đã đến lúc để Thẩm Mục lật hết mọi thứ ra. Tôi rất nhớ nhung vui vẻ mà cô ta mang đến cho tôi. Bị anh hai che khuất tầm mắt, tôi không nhìn thấy vẻ mặt Thẩm Mục, chỉ có thể theo tiếng gió nghe được âm thanh tràn đầy mập mờ của hắn bay tới. Kim Sở Hàm mạnh mẽ mở cửa sổ xe phóng ra ngoài, tôi cũng theo cô ta xuống xe. Anh nói bậy bạ gì đó. Lời nói ra miệng của Kim Sở Hàm đáng ra phải nên phẫn nộ, nhưng giọng điệu lại mềm nhũn, nghe qua còn tưởng tiểu tình nhân tính tình nhỏ nhen. Cô ta đi tới bên cạnh anh hai, một tay nắm lấy tay áo anh ấy, nửa người dán sau lưng anh hai, giống như muốn mắng người. Lại sợ hãi như đứa con nít, vươn đầu từ sau lưng anh hai trừng mắt với Thẩm Mục. Thẩm Mục, mấy lời này không thể nói lung tung. Tôi chủ động làm những chuyện đó với anh khi nào? Cô nói câu này cũng phủi sạch ghê, cô gạt chồng sắp cưới giả làm Tiểu Nguyệt Nhi tiếp cận tôi, vắt hết đầu óc câu dẫn tôi, những chuyện đó cô đã quên hết rồi sao? Video tôi vẫn còn giữ, suýt nữa thì quên mất, cô lấy cớ vì báo đáp ân tình cứu mạng đúng không? Thẩm Mục ôm cánh tay, thái độ khiêu khích nhìn qua anh hai một cái, dừng một chút mới mở miệng nói. Lấy cái cớ cấp thấp này lừa gạt bọn họ, báo ân, đức trinh nữ Maria, cũng không vĩ đại được như cô. Trinh nữ Maria, không chỉ là mẹ của Thiên Chúa, còn là mẹ của giáo hội. Rốt cuộc anh muốn thế nào? Anh hai cắn chặt răng, trong giọng nói kìm nén tức giận đang muốn giãy giụa phá tan lồng ngực tuôn ra. Nơi này cách cổng trường không xa, tôi đã thấy không ít gương mặt quen thuộc đang làm bộ như chỉ lang thang ở cổng trường hóng chuyện. Nếu như không phải ngại thân phận cùng mặt mũi, chỉ sợ đã sớm vây quanh xem náo nhiệt rồi. Mặt Thẩm Mục lóe lên chút ác ý. Tôi không muốn thế nào cả, tôi chỉ nhớ cô ta, muốn đến nhìn xem mà thôi. Từ khi hắn xuất hiện, tiếng lòng ký chủ đến giờ vẫn luôn la hét, trên mặt còn giống như đang chịu oan ức lớn lắm. Nhìn dáng vẻ túm lấy tay áo anh hai không chịu buông của cô ta, tôi thiếu chút nữa đã hừ hừ hai tiếng khinh bỉ. Lời Thẩm Mục Cần nói đã nói, chuyện nên chọc cũng chọc, liền vui vẻ hớn hở leo lên xe máy rời đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh hai bị hắn chọc tức không nhẹ, đè nén tức giận đưa chúng tôi vào trường, cũng không còn tâm tình đi hoài niệm trường cũ, quay đầu liền bỏ đi. Trong khuôn viên trường đã lâu không đến, mọi người cười đùa chào hỏi như thường lệ, nhìn qua rất bình tĩnh. Nhưng tôi lại rất rõ ràng, trò cười vừa rồi ở cổng trường đang bí mật lan truyền trong nụ cười và lời thì thầm của những người kia. Rất nhanh sẽ có thể truyền đến tai Cố Trạch Ngôn. Có rất nhiều người trong trường này nhìn tôi không vừa mắt bởi vì tôi ở khắp mọi nơi chèn ép họ. Vậy nên lúc ký chủ kéo tôi lên sân khấu, bọn họ đều vui vẻ đến xem. Nhưng chuyện này không có nghĩa họ thích ký chủ nhiều hơn. Chỉ cần có cơ hội, họ vẫn sẽ không chờ được mà lao vào cắn xé. Bởi vì ai ai cũng nghĩ, tại sao tôi không phải là người giỏi nhất, hệ thống chậm chạp xuất hiện, ký chủ liền vội vàng cùng nó thảo luận xem rốt cuộc Thẩm Mục muốn làm gì. Âm thanh của hệ thống có chút lơ lửng, tôi biết đây là bởi vì nó căn bản không xác định được rốt cuộc Thẩm Mục muốn làm gì, và đang nghĩ gì. Thẩm Mục là đối tượng dễ dàng công lực nhất, bởi vậy tâm tư bọn họ để trên người hắn cũng là ít nhất, hiểu biết đối với hắn càng thêm ít ỏi. Khi Thẩm Mục không còn phối hợp phát ra những hào cảm kia, hắn lại là người khó khống chế nhất. Hơn nữa, không chỉ bởi vì không chắc chắn, trong lời nói của hệ thống dường như đã mất đi lo lắng về tiến độ công lược. Nghe có vẻ như nó không còn quan tâm đến chuyện này. Chỉ dặn dò ký chủ bất luận có thế nào cũng phải bảo vệ hào cảm của Cố Trạch Ngôn và anh hai, chỉ cần không tiếp tục rớt xuống, nó sẽ tìm cách khác. Sao lại như vậy, còn có gì quan trọng hơn nhiệm vụ công lược cho hệ thống? Chuyện nó thu hồi đạo cụ vì để ổn định chương trình cho bản thân rất dễ hiểu, dù sao nó mới là cơ sở của nhiệm vụ. Tôi vốn tưởng sau khi nó ổn định xong sẽ tiếp tục thủ tục thúc giục ký chủ đi làm nhiệm vụ kiếm điểm tích lũy, lại không nghĩ đến nó không nóng nảy chút nào, còn có chút không thèm để tâm. Sao nó lại có thái độ như vậy? Tôi cố gắng đặt mình vào quan điểm của hệ thống để phân tích từng bước. Với tình hình hiện tại, tiến độ nhiệm vụ không phát triển tốt, nhiều lần xuất hiện các vấn đề chưa từng gặp phải, kể cả bản thân. Tôi, hệ thống, cũng gặp vấn đề lớn, bắt buộc tôi phải thu hồi đạo cụ để bổ sung năng lượng. Đây là tình huống cực kỳ không tốt cho tôi và ký chủ, cũng có nghĩa nhiệm vụ đang rơi vào bế tắc nhất định. Mặc dù còn có thể lựa chọn những đối tượng công lực khác, nhưng đối tượng công lực dường như có quy tắc sắp xếp. Cố Trạch Ngôn là đối tượng đầu tiên, Kim Thành Nhất là người thứ hai, Thẩm Mục là người thứ ba, những người phía sau lần lượt xếp hàng theo thứ tự. Nguyên nhân Cố Trạch Ngôn xếp thứ nhất hẳn là có quan hệ rất lớn với thân phận và tính cách của anh ta. Thân thể của Kim Sở Hàm chính chủ có hôn ước trói buộc với Cố Trạch Ngôn, là một điểm danh chính ngôn thuận để chiếm xác. Hơn nữa tình cảm của Cố Trạch Ngôn trước nay luôn có chút cực đoan. Hoặc là không cho đi chút nào, hoặc là cho đi mọi thứ. Chỉ cần có thân phận thích hợp bồi dưỡng tình cảm, lại có đủ hiểu biết thêm chút tâm tư là có thể chiếm được một tình yêu trung thành không dễ dàng lay động. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cũng giống như muốn xây một căn nhà, phải chọn một nền móng ổn định, Cố Trạch Ngôn tuyệt đối là người thích hợp nhất. Mà độ hào cảm của anh ta sau khi phải hứng chịu nhục nhã nhưng vẫn còn rất cao cũng vừa vặn chứng minh điểm này. Về phần anh hai xếp thứ hai, hẳn là do bóng trăng gần giếng nước. Sống chung dưới một mái nhà, lại có huyết thống che đậy, cô ta có thể cùng lúc công lực Cố Trạch Ngôn, đồng thời quang minh chính đại bồi dưỡng độ hào cảm của anh hai. Một mũi tên trúng hai con nhạn. Tuy nói là anh em, nhưng lúc anh hai quen biết ký chủ, quan hệ hai người nhiều lắm cũng chỉ là quan hệ nam nữ giữa hai người xa lạ. Trong tình huống này, ký chủ dựa trên thiện cảm giữa người khác giới mà khiến đối phương đánh giá cao về mình. Khi chân tướng vạch trần, với tính tình đa tình của anh hai, thương tiếc và áy náy sẽ làm cho độ hảo cảm kia nhân lên gấp bội. Mặc dù có huyết thống nhưng chưa bao giờ lấy thân phận anh em ở chung sớm chiều, chỉ cần ký chủ nắm bắt tốt quy trình, trước khi tình thân nảy mầm, trộn lẫn những hào cảm và thương tiếc kia, phối hợp với tác dụng của đạo cụ, là có thể mê hoặc ánh nhìn của anh hai. Đem vây anh ấy trong đầm lầy tình cảm, để anh ấy không phân biệt được con đường phía trước, không rõ lúc này là sống hay chết, biến thành một con thú bị vây khốn. Tại thời điểm mấu chốt này lấy đạo cụ ra để anh ấy phá vỡ lồng giam đạo đức. Đến lúc lấy đủ độ hào cảm của hai người, là có thể khởi động chức năng không biết tên kia, để loại bỏ hai chữ tư tưởng cùng đạo đức của hai đối tượng công lực này. Làm bọn họ cam tâm tình nguyện biến thành người bị thuần phục. Lúc này nền móng và cấu trúc của ngôi nhà cũng đã được hoàn thành. Phần khó nhất đã được giải quyết, phần còn lại cũng dễ hơn nhiều, chỉ cần từ từ chồng chất gạch đá lên trên là được. Vậy nên độ hào cảm cũng sẽ dễ dàng có được, nhưng nếu tùy tiện thay đổi vị trí sẽ không có lợi cho tiến độ công lược ổn định. Thẩm mục cũng nên lên sân khấu. Độ khó của nhân vật công lược tiếp theo đều ổn định theo thứ tự có thể lần lượt ra sân. Nhưng hiện tại nền móng xảy ra dao động, giàn giáo mới dựng lên đã lung lay, căn bản không thể xây lên khung hình, còn có khả năng phải đứng nhìn nó sập xuống. Cái đơn giản nhất là độ hào cảm cũng sắp sụp đổ, một đường sụp đến mức không thể cứu vãn. Trong trường hợp này, về cơ bản có hai lựa chọn. Một loại là trước hết nghĩ cách ổn định lại nền móng và khung hình, sau đó vượt qua hai nhân vật đã sụp đổ tiếp cận những đối tượng tiếp theo chờ tích lũy đủ điểm, nói không chừng có thể lợi dụng đạo cụ hoặc vài cách giở trò khác lần nữa nhét đối tượng đã sụp đổ này vào danh sách tiếp theo. Nhưng làm vậy sẽ gặp một nhược điểm lớn. Niềm tin là nền tảng cảm xúc, một khi bị phá vỡ muốn sửa lại như ban đầu là một vấn đề không đơn giản, bởi vì mọi thứ đã thay đổi quá nhiều. Huống chi hiện tại đã không còn đủ điểm tích lũy có thể sử dụng, ký chủ cũng bị thu hồi đạo cụ. Trước đây cô ta lợi dụng đạo cụ nước ấm nấu ếch tạo ra một hình tượng nhân vật hoàn mỹ nhất trong lòng mọi người. Nước ấm nấu ếch là câu chuyện ngụ ngôn của Trung Quốc. Khi bỏ con ếch thẳng vào nước nóng, nó sẽ lập tức nhảy ra. Nhưng nếu bỏ vào nước lạnh rồi chậm rãi đun lên, con ếch sẽ ở yên mà. Chết từ từ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngụ ý con người sống trong an nhàn quen rồi có thể khiến tinh thần sa đọa mà hại đến bản thân, bởi vì quá trình này diễn ra chậm chạp nên khi tỉnh ngộ thì đã muộn. Ngược lại, nếu đang ở thiên đường, điều kiện bình thường, mà bị ném xuống, địa ngục, nước nóng, phản ứng sẽ rất mạnh, từ đó nhanh chóng đưa ra lựa chọn, không đến nỗi chết lúc nào không hay. Nếu lấy dáng vẻ lúc đầu lần nữa đi công lược rất có thể sẽ bị phản tác dụng. Vậy còn không bằng lựa chọn đi theo hướng nhân vật xa lạ, nhưng đã bị lật thuyền một lần còn phải có thời gian ổn định lại. Vì nếu để lật lần nữa chỉ sợ là nước đầy khó tát. Tóm gọn lại chính là vì mới vừa bị Kim Bảo Châu làm thất bại nhiệm vụ công lược thẩm mục nên cần thời gian ổn định lại, vì nếu lúc này còn tiếp tục gấp gáp đi công lược đối tượng tiếp theo, sợ là sẽ bị phản tác dụng không được chút lợi nào. Một nhân vật sụp đổ còn có thể loại bỏ, nhưng nhiều nhân vật sụp đổ cùng lúc cũng không phải chuyện đùa. Vậy nên đây không phải cách tốt nhất, cuối cùng chỉ còn một loại lựa chọn khác, nếu muốn ẩn dụ cho dễ hiểu thì thế giới nhiệm vụ giống như bản sao của một trò chơi. Ký chủ chính là người chơi, mỗi lần, tôi, hệ thống, đều mang theo một người chơi khác nhau tiến vào phó bản này, nhân vật công lược giống như đánh quái, điểm tích lũy chính là vật phẩm rơi xuống. Còn tiếp, cách chương.